Xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 13. Tập cuối cùng khép lại bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và quý vị thân mến, chúng ta cùng chờ đợi xem là tập truyện cuối cùng này thì tất cả những thắc mắc của chúng ta sẽ được giải đáp ra sao. Cái kết nào dành cho câu chuyện tình yêu ly kỳ ở giữa Như Ý cùng với cậu ba. Tất cả sẽ được tiết lộ ở tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 13, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của anh Sa. Chị Hiếu nhìn anh trai của mình, hắn biết chứ. Hắn thừa biết là tên chị kia không phải là người thường, và hắn cũng biết rằng Mây đang gặp nguy hiểm. Mà anh trai của hắn nói đúng, nếu như chậm trễ không tìm được Mây thì rất có thể Mây sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Mây mà gặp chuyện gì thì hắn ta chết chứ không sống nổi. Người rõ ràng đang ở trong tay hắn, vậy mà lại bị bắt đi, bắt đi ngay trước mặt của hắn. Khốn nạn thật mà. Chị Hiếu gạt bỏ hết hận thù riêng với Tam Gia, tập trung nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Đắn đo vài giây, hắn mới cất giọng khàn khàn để nói: tôi bắt tay với tên chị, mục đích là muốn đưa Mây rời khỏi nhà họ Cao. Theo tính toán, sau khi đổi sang một chiếc xe khác, tôi đưa tiền cho tên chị, hắn ta sẽ rời đi, còn tôi sẽ đưa Mây bỏ trốn. Nhưng mà trong lúc đổi xe, hắn ta nói nên đưa Mây vào trong nhà cho em ấy uống nước, bởi vì Mây ngất đi rồi. Tôi lúc đó không suy nghĩ gì nhiều cả, một phần bởi vì lo cho cô ấy, vậy nên tôi đồng ý. Dừng lại tầm khoảng một vài giây, nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng căng của cả Tam Sa và Nhị Sa, chị Hiếu dù muốn hay không muốn đều phải nói nhanh hơn tốc độ bình thường. Lúc vào trong nhà, tôi cũng không biết tên chị kia đã làm bùa phép gì. Lúc đó tôi thấy chóng mặt ngã xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên chị đưa Mây rời đi. Tam Sa nghe đến đây, anh tức giận. Tức giận tên Hiếu thì ít, nhưng mà lo lắng cho vợ anh thì nhiều. Anh không còn đủ tâm trạng đánh đấm gì nữa, chỉ cuống cuồng muốn nhanh chóng tìm được vợ. Tên chị là ai? Hắn ta ở đâu vậy? Chị Hiếu trầm mặc lắc đầu, giọng của hắn nghe ra như kiểu bất lực vậy. Tôi không biết. Nếu như tôi biết thì tôi đã không ngồi ở đây cho anh đánh. Tôi gặp hắn ta là tình cờ. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, có thể hắn ta cố tình tìm đến tôi, cố tình thông qua tôi để tiếp cận Mây. Nhị Sa nhíu mày nhìn Tam Sa, cả hai người đều đồng tình với suy nghĩ này của chị Hiếu. Lôm tên chị đưa Mây đi, nó có nói cái gì với em không? Chị Hiếu ngâm nghĩ lại, hắn nói: em không nhớ rõ, bởi vì lúc đó em như bị trúng thuốc mê mơ màng. Em thấy hắn đưa Mây đi, hình như là hắn nói cái gì mà bảo bối, cái gì máu máu đấy. Tam Gia thoáng cảm thấy run rẩy trong lòng. Anh hiểu rõ vợ anh là một người đặc biệt như thế nào, mà tên chị này còn có khả năng giả dạng thành người khác. Chắc chắn hắn không phải là kẻ dễ đối phó. Là tên chị đó giả mạo thành sư có phải không? Chị Hiếu gật đầu. Là hắn giả thành, hắn có khả năng rất đặc biệt. Tam Gia không biết nên nói gì, mà anh cũng không biết nên đi hướng nào để tìm được vợ. Cứ tưởng là tìm được tên Hiếu sẽ tìm được Như Ý. Vậy nhưng giờ đây anh phải làm sao? Anh thật sự không biết nên làm gì vào lúc này. Qua lời kể của chị Hiếu, Nhị Sa cho người đi giả soát lùng sục khắp nơi. Ở những nơi giao nhau với khu vực khác, Nhị Sa cho người canh chừng, không để cho tên chị đưa người đi nơi khác. Nhị Sa tự tin là anh ta không để cho người có thể lọt ra bên ngoài. Nhưng mà còn về chuyện hắn ta có thể ẩn náu được mà không cần rời đi, vậy thì Nhị Sa chịu thua. Tam gia thức trắng cả đêm, thức một ngày một đêm không ăn uống gì cả, cơ thể như sắt như thép, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chờ đợi tin tức. Ông bà Lệnh lo lắm, nhưng mà không khuyên được con trai. Đến ngay cả ông nội báu còn không khuyên được thì nói gì đến ai. Bên phía cầu Năm Quý vẫn chưa có tin tức gì của sư. Ở núi East, người dân chỉ nghe danh sư phụ Bồn Đạt sống ẩn tu trên núi. Chứ nếu như muốn tìm, e là cực kỳ khó. Ông nội báu nhìn cháu trai thẫn thờ ngồi bất động một chỗ. Ông lo lắm nhưng mà lại không biết làm gì ngoài việc thở dài dù dĩ. Điều mà ông có thể làm trong lúc này là đi đến gia tiên thắp hương, khấn xin gia tiên che chở cho cháu dâu của nhà họ Cao, che chở cho an nguy của cả Duy Long nữa. Bà Ba Vân nghe nói cỏ mất tính, bà khoái chí trong bụng. Bên ngoài thì tỏ ra quan tâm lo lắng, nhưng mà trong lòng chỉ mong cho cỏ đi luôn được thì tốt. Bà ghét Duy Long, ghét luôn cả cỏ. Nhìn hai người hạnh phúc, bà cảm thấy không được thoải mái. Riêng mở hai Thảo, kể từ lúc biết tin cỏ mất tính, mợ cũng giống như bà Lệnh, đứng ngồi không yên. Mợ cảm thấy rất bất an, đến nằm xuống cũng không cách nào nhắm mắt được cả. Suy nghĩ cả một đêm, sáng ngày ra, mợ lấy hết sự can đảm đi gặp Tam Sa. Cũng không biết mợ đã nói những gì mà Tam Sa sau đó tức tốc cho người tập trung rồi đưa cả vợ chồng cậu Hai An đi cùng. Bà Lệnh ở nhà lo lắng lắm, vậy nên cả bà, chồng bà và cả bà Ba Vân, thầy Bạch nữa, cùng với cô Hai và Mờ Năm lên xe đi theo. Không ai dám hỏi gì Tam Sa, chỉ biết âm thầm chạy theo ở phía sau, có gì còn giúp đỡ cho Tam Sa một tay. Cho xe chạy đến một cánh đồng lúa bị bỏ hoang, cây cối mọc tùm. Tam Sa cùng với Mờ Hai Thảo xuống xe đi vào bên trong. Trước khi đi, Tam Sa còn căn dặn mọi người ở ngoài chờ đợi. Không có lệnh của anh thì không được vào. Mọi người bên ngoài tò mò lắm, nhưng mà Tam Sa đã căn dặn rõ ràng như vậy, lại có cả Nhị Sa ở đây. Vậy nên lúc này tất cả chỉ biết ở ngoài đợi tin. Mở hai Thảo đi trước, Tam Sa đi sau. Trong túi quần của anh có thủ sẵn dao và súng nhỏ để đề phòng có chuyện nguy hiểm. Ngước mắt nhìn lên tứ phía, đều là cây cỏ mọc cao hơn đầu người, tùm, âm u. Sợ là nhìn thấy em dâu đang cẩn thận mò từng bước đi vô cùng chính xác, giống như kiểu cô ấy đã quen với việc đi vào trong này vậy. Cộng thêm cả việc cô ấy nói có thể tìm được tung tích của Như Ý và tên chị. Gom hết tất cả những sự việc này lại, thật sự khiến cho Tam Sa cảm thấy rất đối tò mò, hoang mang. Anh định là không hỏi Thảo, nhưng mà anh suy nghĩ anh là người cần được biết. Thảo à, em vào đây rồi có phải không? Em là gì của tên chị vậy? Nói cho anh biết được chứ. Bước chân của Thảo thoáng chậm lại, đôi vai cô run lên. Rõ ràng là cô đang rất căng thẳng. Nhìn thấy biểu hiện này của Thảo, Tam Sa lại càng tò mò muốn biết. Vậy nên anh nói, vừa như trấn an, vừa như yêu cầu. Anh muốn biết, để còn đề phòng ngồi nhớ. Nếu như tên chị đó không làm gì hại đến Như Ý, anh sẽ không làm tổn hại đến hắn. Nếu như hắn là người thân của em, còn nếu như hắn không có bất kỳ liên quan nào đến em cả, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Anh vào trong này, nếu như không thể đưa được vợ anh ra ngoài một cách bình an, anh cũng không tiếc mạng của mình với tên chị. Anh nói đều là sự thật đấy. Thảo biết chứ, cô biết anh chồng của cô không phải người tầm thường. Cô cũng biết anh ấy nói được sẽ làm được. Bước chân đột nhiên chậm lại, như chờ đợi Tam Sa đi cùng. Lúc này thì Thảo mới cất giọng nhỏ xíu của mình. Cô nói ra những bí mật thầm kín nhất trong lòng mà cô vẫn luôn cất giấu. Tam Sa, nếu Như Ý vẫn bình an vô sự không gặp chuyện gì, vậy thì anh có thể cho em xin một khẩn cầu. Đó là tha cho anh trai của em một mạng, có được không anh? Câu hỏi này của Thảo làm cho Tam Sa cảm thấy quá đối kinh ngạc. Anh biết là Thảo và tên chị có mối quan hệ bí mật nào đó, nhưng mà anh lại không nghĩ ra được rằng tên chị vậy mà lại chính là anh trai của Thảo. Thấy Tam Sa cứ im lặng, Thảo lặng lẽ quay lại nhìn anh. Sắc mặt của cô trầm xuống, đáy mắt ẩn chứa sự mong đợi. Tam Sa, em sẽ có cách để cứu Như Ý. Chắc chắn em sẽ cứu được cô ấy, em hứa đấy. Nhìn thấy Thảo khẩn cầu như vậy, Tam Sa cũng không còn cách nào khác cả. Anh khá gật đầu, cũng xem như đây là lời hứa của anh. Được, chỉ cần như ý không sao, anh sẽ tha cho tên chị một mạng. Thảo nhìn vào ánh mắt kiên định của Tam Sa, cô khá gật đầu, trong lòng yên tâm hơn phần nào. Cô cũng không biết là cô có suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng mà ngày hôm nay, ngay chính lúc này, cô cảm thấy rất bất an. Là bất an cho anh trai, và cũng là bất an cho bản thân của cô. Tam Sa đi theo Thảo, vào tầng phía trong. Trước mắt hai người vẫn toàn là đất hoang, không có nhà cửa. Xa xa còn có một cây cổ thụ rất to. Tam Sa càng đi, càng thấy trời quá tối. Giờ này là ban ngày, việc trời đột ngột tối thật sự rất đối kỳ lạ. Anh nhìn xung quanh một vòng, trong lòng có phần nghi ngờ. Anh nghiêm giọng hỏi Thảo đang đi bên cạnh. Thảo à, đây là đâu vậy? Thảo đi tiếp đến trước cây cổ thụ. Cô ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn đanh lại, giọng của cô vừa nhỏ vừa khàn. Là ở đây. Tam Sa, anh cứ đứng im ở đó, để em đi nói chuyện với anh trai. Anh đừng nói gì cả. Anh ấy chắc chắn không làm gì hại cỏ đâu. Tam Sa, đến nước này, anh cũng không còn lựa chọn nào khác cả. Trước mắt chỉ có thể nghe theo lời của Thảo. Đợi tìm được như ý rồi thì mọi chuyện tính sau. Được, anh hiểu rồi. Sau khi nghe được câu trả lời của Tam Sa, dường như Thảo yên tâm hơn đôi chút. Cô đi vòng quanh gốc cây, vừa đi vừa kêu lên hai chữ. Anh hai, rất khẩn khoản. Cô thật sự rất lo. Lo làm anh hai cô làm hại cỏ. Và cũng lo anh trai cô sẽ không còn đường để mà quay về nữa. Thú thực thì anh trai của cô cũng từng là người tốt. Nhưng mà dường như xã hội này bất công với anh em bọn cô quá. Sinh ra mất cha mất mẹ, lưu lạc khắp đầu đường xó chợ. Đã như vậy còn bị lạc mất nhau. Cho đến mãi sau này, khi cô đã là vợ của cậu hai, là dâu của nhà họ Cao, cô mới tìm gặp lại được người anh trai thất lạc bao nhiêu lâu nay. Tính ra thì cô cũng còn được may mắn gặp được người chồng yêu thương che chở cho mình. Nhưng mà còn anh trai cô, anh ấy không được may mắn như cô. Số phận đưa đẩy, anh trai cô lỡ bước đi theo con đường tà đạo, chạy theo lý tưởng sống vượt quá sự tưởng tượng của con người. Anh ấy cho rằng những người đối xử không tốt với anh ấy thì xứng đáng nhận lấy cái chết. Đôi bàn tay thô ráp, đôi bàn tay từng bồng bế cô đi khắp nơi để xin ăn. Vậy mà giờ đây lại là bàn tay của một tên giết người. Vậy nên lúc cô nhìn thấy đoạn video trích xuất kia, cô đã rất hoang mang. Cô một nửa chắc chắn, nhưng một nửa lại hy vọng kẻ bắt cóc như ý không phải là anh trai cô. Nhưng đúng là ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Anh trai cô cuối cùng cũng bắt đến người thân của cô, những người mà cô yêu mến. Đúng là mẹ chồng cô ác với cô, bà coi cô không ra gì cả. Là bà thấy cô vừa nghèo vừa không có người thân, mới mang cô về làm vợ cho con trai bà. Cô cũng thừa biết bà không tốt lành gì với cô cả. Bà chịu cô làm con dâu cũng bởi vì cho rằng cô nghe lời, dễ thao túng. Nhưng mà bù lại, cô được sống thoải mái. Đặc biệt nhất là còn được một người chồng hết mực yêu thương cưng chiều. Thế nhưng, nếu như cô không biết mẹ chồng cô đã làm gì sau lưng, thì có lẽ mọi chuyện đã không xa nông nỗi như ngày hôm nay. Cô cũng thương Út Bảo lắm chứ. Cô đâu muốn thằng nhỏ phải chết. Thật lòng là cô không hề muốn. Thảo. Thảo A. Đang còn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, nghe tiếng gọi của Tam Sa, cô liền đưa mắt nhìn lên. Trong mắt cô lúc này đột nhiên hiện ra một người. Người nó cứ như là từ trong không gian huyền nào nào đó bước ra vậy. Phải, người đó chính là chị, là anh trai của Thảo. Nhìn thấy chị xuất hiện, Tam Sa quả thực ngỡ ngàng. Anh rõ ràng nhìn thấy hắn ta bước ra từ hư vô. Vừa nãy chỗ đó làm gì có ai đâu. Vậy mà hắn ta lại xuất hiện được. Đáng sợ thật đấy. Chị lúc này đã khôi phục lại gương mặt của hắn, đôi mắt sâu hun hút như không nhìn thấy đáy. Tóc dài loa xóa che kín mặt, nhưng mà trông hắn có vài nét rất giống Thảo. Hắn bước ra, đi đến trước mặt của em gái. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Tam Sa, nhưng mà câu hỏi lại là hỏi em gái mình. Em đưa ai đến đây vậy? Người này có hại đến anh. Thảo thấy anh trai chiều ra gặp mặt, cô mừng rỡ, vội vàng nắm lấy tay của anh trai rồi nói trong gấp gáp. Anh bắt Như Ý có phải không? Anh thả em ấy ra đi. Em ấy rất tốt với em. Anh à, thả em ấy ra đi. Tên chị cảnh sát nhìn về phía em gái. Giọng của anh ta rất lạ, tần số không giống với người thường. Anh ta nói thái độ không mấy dịu dàng. Anh chưa thả ai bao giờ cả. Bây giờ em đưa tên này đến đây là em muốn ép anh sao? Thảo nói như khóc. Anh hai, coi như em cầu xin anh đấy. Anh thả Như Ý ra đi. Em ấy tốt bụng lắm, mà em cũng không nỡ lòng nào nhìn em ấy bị tổn thương như vậy. Chỉ cần anh thả em ấy ra, em hứa với anh, em hứa là bọn em sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền đến anh nữa. Em hứa đấy. Lúc này thì tên chị nhíu mày, giọng của hắn đành thêm rồi đáp. Không được. Cô gái đó rất đặc biệt đối với anh, rất quan trọng. Anh không thể nào thả cô ta ra. Thảo à, em sắp đi theo em rể rồi, và anh đã hứa sẽ không đụng đến bà già kia. Như vậy là đủ lắm rồi đấy. Nhìn thấy Tam Sa dần mất kiên nhẫn, Thảo không còn cách nào khác. Cô quỳ vội xuống khẩn khoản cầu xin anh trai. Anh hai, anh em mình lạc nhau mấy chục năm nay, từ lúc gặp lại đến bây giờ, em có xin anh cái gì chưa? Em biết ở đây là vùng cấm kỳ của anh, nhưng mà em vẫn đưa người khác đến. Đó là bởi vì cô gái mà anh bán. Em ấy thật sự rất rất tốt, rất quan trọng đối với em. Nếu như ngày hôm nay anh hại cô ấy, vậy thì đừng nói đến chuyện cả đời này em hận anh. Mà có thể cả đời này em không thể nào sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Em vốn dĩ đã bất hạnh như vậy, đã mãi mãi không thể có con, sao anh lại còn bắt em chịu đựng tổn thương như thế? Anh hai, rốt cuộc thì anh có coi em là em gái không vậy? Tên chị nhìn thấy em gái quỳ dưới chân, hắn vô cùng lúng túng. Cuộc đời của hắn giết người không run tay, duy chỉ có nước mắt của em gái lại khiến trái tim của hắn mềm nhũn. Hắn thương em gái, khó khăn lắm mới tìm được đứa em duy nhất, hỏi làm sao mà lại không thương. Nhìn thấy anh trai bắt đầu mềm lòng, Thảo lại tiếp tục van xin. Lần này cô dập đầu để cầu xin, không ngại ngùng gì, đấn sình dơ bẩn. Coi như là em cầu xin anh đi. Em xin anh đấy, thả em ấy ra đi. Nếu nhà em ấy chết, em cũng chết theo. Em không còn mặt mũi nào đối diện với cái chết của em ấy mỗi ngày cả. Con bé là một đứa lương thiện và hiền lành nhất mà em từng gặp. Em cầu xin anh, cầu anh đấy, vì một chút máu mủ ruột rà này với em mà tha cho con bé. Anh hai à, tha cho con bé đi anh. Tên chị quả thật mùi lòng rồi. Hắn nhìn thấy em gái khóc, hắn cũng muốn khóc theo. Lần trước lúc hắn giết thằng Bảo biến thái kia, em gái của hắn cũng đâu khóc lắm. Mà thú thực là cô gái hắn giấu trong kia, dù hắn có muốn giết cũng khó. Thân thì mang máu âm, nhưng mà sinh hồn lại được rất nhiều vị che chở. Nếu không phải con bé kia được che chở, vậy thì hắn đã không vất vả đem cô ta đến đây để xấu. Xem sao cô gái kia không dễ động vào, dù là miếng mỡ ngon, nhưng mà chưa chắc con mèo nào đã dám nhảy vào ăn. Cũng giống như lão thầy của hắn từng nói, trên đời này không phải ai hắn cũng giết được, chẳng qua là chưa gặp phải người không thể động đến mà thôi. Lúc này thì Thảo lại tiếp tục cố gắng thêm một lần nữa, cố hết sức để cứu Như Ý. Anh hai, coi như đây là quà cưới anh dành tặng vợ chồng em đi. Chỉ cần anh thả Như Ý, em sẽ không chấp nhận với anh chuyện của Út Bảo nữa, được chứ? Tên chị nhíu mày, mặc dù trong lòng đã quyết định sẽ thả cỏ ra, nhưng mà hắn vẫn ngoan cố rồi nói. Dù cho em có giận anh thì anh cũng không sợ. Thằng đó phải chết, giết nó thì cũng chỉ làm bẩn tay của anh thôi. Nếu như không phải với em xin anh, vậy thì anh đã giết luôn bà già đó rồi. Con quỷ già khốn nạn. Lời của tên chỉ vừa dứt thì ở bụi cỏ tùm phía sau, một bóng người ở đâu đó lao thẳng ra. Tiếp sau đó là có thêm bóng người nữa lao nhanh theo. Hai bóng người lao về phía tên chị, là một người phụ nữ và một người đàn ông. Tam Sa nhìn thấy bà Ba Vân và cậu Hai An chạy đến, anh giật mình chạy vội theo. Không phải là anh muốn ngăn bọn họ đánh tên chị, mà bởi vì anh muốn cứu được Như Ý trước, rồi những chuyện thù oán gì đó tính sau. Nhưng mà sự xuất hiện của mẹ con bà Ba Vân lúc này thật sự không tốt chút nào cả. Xuất hiện không hề đúng lúc, chết tiệt thật đấy. Tên chị nhìn thấy Mộ Vân chạy đến, hắn ta không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy trên mặt nở ra nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn. Hắn bước qua Thảo, vành mắt đỏ rực, bàn tay gân guốc giơ cao, những ngón tay cong lại giống như đang triển khai thuật pháp gì đó. Chỉ trong tích tắc, bàn tay đáng sợ kia của tên chị đã chạm đến trán của bà Ba Vân. Rồi lại nghe được giọng của bà Ba Vân gào thét trong phẫn nộ. Thằng khốn kiếp, mày giết con tao, là mày giết con tao, tao giết mày, tao giết mày. Bà Ba Vân căm phẫn tột cùng, cuối cùng thì bà cũng tìm được kẻ thủ ác giết con bà. Bà hận đến nỗi chỉ muốn giết chết hắn thôi. Chỉ có làm như vậy mới khiến cho vong hồn của Út Bảo được thanh thản và siêu thoát. Bà sẽ không bỏ qua cơ hội này, không bao giờ bỏ qua. Mày, mày phải chết, tao sẽ giết mày. Bà Ba Vân hét lớn, nhưng mà sức lực lại không làm gì được tên chị. Bà vừa lao đến thì tên chị đã túm được đầu của bà. Hắn ta dùng lực của đầu ngón tay xiết giữ chặt đầu của bà Vân. Hình ảnh này giống hệt như những con quỷ hút dương khí người vẫn thường có trong phim, kinh dị và vô cùng đáng sợ. Lúc tên chị xiết lấy đầu của bà Vân, mọi người bên ngoài có muốn vào can ngăn cũng không được, bởi vì lúc đó tên chị như tạo một bức tường vô hình bằng siêu năng lực để ngăn hắn ta và mọi người bên ngoài. Nhìn bà Ba Vân trợn mắt, miệng há to, cả người co rút, mà khiến ba người bên ngoài chấn kinh. Nhưng mà ngoài sự chấn kinh và kêu gào thì bọn họ không thể làm gì khác. Thảo khóc đến ngàn giọng. Bà nhu cầu sướng của cô từ nay đến giờ như đổ hết xuống sông xuống biển. Vốn dĩ đã xăm cứu được Như Ý, cuối cùng lại thành ra người thì chưa cứu được, rồi còn thêm một người nữa sắp chết. Anh Hai, anh thả mẹ em ra. Anh Hai à, em lại anh đấy. Thảo kêu gào lớn lắm, làm sao mà tên chị không nghe được. Lực đạo của hắn giảm xuống, hắn nhếch môi, sắc mặt tàn nhẫn lạnh lẽo. Hắn nói với em gái. Em lại còn xin cho con mồ này được sao Thảo? Nó hại em thành ra như vậy còn chưa đủ sao? Thảo đập tay vào hư không, nước mắt rơi xuống không ngừng, giống như khàn đặc. Bà ấy dù có hại em, thì cũng là người từng cưu mang em. Nếu như không có bà ấy thì em làm gì có được hôm nay? Có khi là bị người ta bán đi rồi. Anh Hai, làm ơn đấy, tha cho bà ấy đi. Em không thể nào bỏ anh An được. Nếu bà ấy chết, em cũng chết theo. Chết theo để đền tội đấy anh à. Hai An nhìn sang vợ của mình bên cạnh, cậu thương vợ quá đối. Trong lòng của cậu đã ngầm đoán được hết thảy mọi việc. Bây giờ nhìn vợ đang đau khổ, nhìn mẹ đang dần chết đi, cậu cảm thấy quá bất lực. Tên chỉ bắt đầu do dự. Hắn rất thương em gái, không hề muốn em gái phải chết vì hắn. Chỉ cần nghe em gái nói những lời như vậy thì hắn không chịu được. Lực tay giảm dần, bà Ba Vân cũng theo đó dần được thả lỏng. Mặt bà ta lúc này có một chút huyết sắc, không còn sáng vẻ trần trắng như vừa nãy. Tên chỉ cảm thấy thiểu não, hắn thở ra, chân mày nhíu chặt. Thảo à, sao em lại lương thiện như vậy? Em xin cho mụ già đó để làm gì thế? Mụ ta có tốt gì với em đâu. Mụ ta hành hạ đánh đập, bỏ thuốc khiến em không sinh được con, rồi lại còn bày trò biến thái. Thằng khốn kia nó bao nhiêu tuổi? Em nghĩ lại xem, nó bao nhiêu tuổi vậy? Thằng con của mụ ấy đã làm trò biến thái sờ mó em nữa, là chính con mồ già này dung túng cho thằng đó. Nếu con mồ này biết con mồ sai chỗ nào, vậy thì anh không cần phải giết thằng khốn đấy. Con mồ này cả đời mồ cũng không biết sai. Em mà tha cho mồ lần này, sau này thì mồ vẫn giết em thôi Thảo à. Hai An cả kinh, cậu trơ mắt nhìn chằm chằm vào vợ. Cậu có nghe nhầm không vậy? Không nhầm có phải không? Thảo khóc lớn, Cô lắc đầu điên cuồng. Cô khẩn khoản van xin tên chị. Anh, em sắp đi rồi. Em và anh An sẽ đi nơi khác để sống. Không còn sống bên cạnh bấy nữa. Bấy sẽ không làm hại được em. Anh à, anh An sẽ bảo vệ cho em mà. Ngay lúc mà Thảo còn đang xin tên chị tha cho bà Ba Vân, thì ở phía xa xa, bóng dáng của Dư xuất hiện. Tam Sa nhìn thấy cô ấy, cũng nhìn thấy cô ấy đang xa giấu dưới chân tên chị ở đó. Mà anh cũng đã thấy ở sau lưng của Dư còn có thêm một người nữa. Mà người này hình như ông ấy là sư phụ Bổn Đạt. Ở phía ngoài, sau khi nhìn thấy cô Năm đưa Dư bái đó chạy vào phía trong bằng đường khác một lát, bà lệnh càng lúc lại càng lo lắng cho mọi người. Đi tới đi lui một hồi rồi lại nhìn quanh một vòng. Không thấy bà Ba Vân và cô Hai An đâu cả. Bà lệnh lo lắng liền hỏi. Ủa? Mẹ con Hai An đâu? Vừa mới đây mà đâu mất tiêu rồi? Lúc này mọi người mới phát giác là mẹ con bà Ba Vân không có ở đây. Nằm tiền cũng cảm thấy lạ, mới liền nói. Mẹ nói con mới để ý đấy. Mới vừa nhìn thấy thím bà ở đây, bây giờ đâu mất tiêu rồi nhỉ? Bà lệnh liền nói. Nào, mấy đứa đi tìm mẹ con thím bà thử xem. Coi chừng bị lạc trong đấy. Thật đúng là. Nó bảo đi chờ đợi lại không nghe. Chạy lung tung rồi làm khổ người ta nữa. Nhất là thím bà bọn mày đấy. Nghe lời bà lệnh, mọi người ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh. Xem thử, bà ba và cậu hai có đi loanh quanh đâu đó không? Vừa tìm vừa chờ đợi tin tức bên trong. Đột nhiên bầu trời lúc này chuyển mây đen kịt. Nhưng mà không phải là chuyển trời mưa. Mây đen chỉ tụ về xung quanh khu vực ngay khúc cánh đồng hoang. Kèm theo đó là rất nhiều quả đen ở đâu từ tứ phía bay đến. Tạo nên một khung cảnh kỳ dị. Giống hệt như trong những bộ phim liêu trai chí dị. Mọi người sợ sệt núp vào sau lưng của thầy Bạch. Thầy Bạch cũng hoang mang lắm. Nhưng mà thầy ấy tò mò thì nhiều hơn. Một người theo đuổi hiện tượng tâm linh như thầy thì làm sao bỏ qua cơ hội này? Chỉ tiếc là ông Báu không có ở đây. Nếu có, chắc chắn thầy và ông ấy sẽ đi vào bên trong xem thử. Bình tĩnh đi. Cổ Năm đưa được cao nhân đến rồi. Mọi người còn sợ cái gì nữa? Bà lệnh hoang mang lên tiếng. Sao mà không lo được thầy? Con cái con còn ở trong đấy chưa biết tình hình ra sao cả. Thầy Bành đành chấn an bà lệnh thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người sợ hãi co rút ôm chầm lấy nhau nấp vào sau lưng thầy Bành. Thầy Bành cũng hoảng. Thầy cũng có một chút hiểu biết. Vậy nên đoán chắc tiếng nổ kia không phải là tự nhiên. Chắc chắn đã có người bị thương. Mà quả thực là thầy Bạch đoán không sai. Tiếng nổ kia chính là do sư phụ Bồn Đạt cứu Như Ý mà cho nổ gốc cây cổ thụ lâu năm. Cánh đồng hoang này, gốc cây cổ thụ kia chính là nơi ẩn náu tu luyện của tên chị. Chính hắn cũng giấu Như Ý ở đây. Giấu ở không gian nào mà hắn tạo ra. Nếu như không phải là hắn đưa người xa hoặc là sư phụ Bồn Đạt cao tay phá được phong ấn, vậy thì dám chắc sẽ không ai cứu được Như Ý bình an cả. Ơ kìa, cậu ba, cậu hai, cậu năm. Mở ba nước kìa bà ơi. Bà ơi, cứu được mở ba rồi. Cứu được rồi. Bà lệnh nghe người làm sao lên. Mặc dù đang sợ lắm nhưng mà bà vẫn phóng ra nhìn tận mắt. Bà nhìn thấy con trai của bà, con dâu và những người khác cùng nhau chảy ra. Duy Long đang cõng Như Ý trên lưng. Cứu được con nhỏ rồi. Cứu được nó rồi. Tam gia suốt một ngày một đêm ở bên cạnh vợ không dám rời. Anh cứ nắm lấy tay cô, mong đợi cô tỉnh lại. Anh sợ lúc anh rời đi mà cô tỉnh lại không gặp được anh thì chắc là cô sẽ lo. Cô sẽ sợ nhiều lắm. Dư được lệnh của bà lệnh đem cơm đến cho Tam gia. Nhìn thấy chồng của đứa bản thân chăm sóc nó nhiều như vậy, cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào. Sư phụ cũng nói, sau vụ này thì cậu và Tam gia sẽ dần yên ổn về sau. Giống như kiếp nạn qua đi, tương lai sẽ luôn viên mãn. Tam gia ăn chút cơm, sau đó nghe lời của Dư nằm ngủ bên cạnh vợ một lát. Anh nằm ở đây, nếu cậu tỉnh dậy thì anh cũng sẽ biết. Có như vậy anh mới yên tâm. Sức khỏe của cậu rất tốt, bởi vì ảnh hưởng bùa phép tà đạo của tên trì, cô mới bất tỉnh. Sư phụ Bồn Đạt đoán là đến tối thì cô sẽ tỉnh dậy. Cô thì không nguy hiểm gì cả, bởi vì vốn dĩ trong người có máu âm, Một vài thứ âm khí tà đạo đó hẳn là không làm hại được đến cô. Còn về phần bà Ba Vân thì khác. Bà ấy sống dở chết dở. Hôm đó bà bị tên Trì rút dương khí ở trán, ba hồn bảy vía không ổn định. Thành ra người cứ sợ sợ ương ương không được bình thường. Sư phụ Bồn Đạt không đồng ý cứu người phụ nữ này. Ông nói đó là do nghiệp quả của bà ấy, ông không can thiệp. Riêng về tên Trì, gốc cây cổ thụ bị phá, coi như hang ổ của hắn không còn. Công sức tu luyện bao năm đều bị sư phụ Bồn Đạt phá tan. Năng lực cạn kiệt, đã như vậy còn bị vướng vào rất nhiều vụ án giết người. Lúc này đã bị phía cảnh sát bắt về điều tra. Trong đó có cả vụ án của Út Bảo. Chính hắn cũng đã thừa nhận giết thằng bé. Về chuyện bí mật của Thảo và tên Trì, kể cả những chuyện xấu xa của bà Ba Vân đã làm, cậu Hai An có đến gặp Tam Sa. Cậu muốn giấu nhẹm hết tất cả, không để trong bà lành vong nổi báo biến xó về nguyên nhân cái chết của Út Bảo và mối quan hệ ruột thịt của Thảo cùng với tên Trì. Thực ra thì dù cho tên Trì có là anh ruột của Thảo, thì Thảo cũng không hề liên quan đến cái chết của Út Bảo. Hết thể là do tâm địa xấu xa của tên Trì làm ra. Chưa nói đến những thiệt thòi, những tổn thương mà Thảo chịu đựng trong thời gian qua. Rồi thêm cả việc cô sẽ mãi mãi không thể nào có con được, bởi vì bị bà Ba Vân bỏ thuốc. Cậu thương vợ còn không hết thì nỡ lòng nào mang thêm rắc rối đến cho cô. Cuộc đời của Thảo đã quá khổ rồi. Bây giờ bà Ba Vân cũng trở nên điên điên dại dại, không còn được bình thường nữa. Thế thì cần gì phải rõ ràng mọi thứ? Hay để cho nó được chôn sâu càng tốt. Và hơn ai hết, cậu An cũng hiểu rất rõ rằng Út Bảo là con của ai. Mẹ cô ấy, đến cậu còn không thương thì làm sao thương được con của người khác? Chẳng qua là cậu không muốn điều tra đến cùng. Vì Út Bảo có là con của mẹ cậu với ai, cũng không liên quan đến cậu. Sư phụ Bồn Đàn và Cao Sa được ông nội báo tiếp đón vô cùng nồng hậu. Mà sư phụ cũng không phải tự nhiên đến. Thầy đến là vì chuyện của Như Ý và Tam Sa. Sau khi nghe sư nói lại về chuyện có vài như ông nội báo muốn ngăn cản Như Ý và Tam Sa, sư phụ lo rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy nên thầy liền theo đồ đề xuống núi đến Cao Sa một chuyến. Vì vậy lúc cậu Năm Quý lên tìm thì mới không thấy. Cậu quay về được nửa đường thì may mắn gặp được sư. Vì vậy mới đưa sư và sư phụ Bồn Đạt đến chỗ đồng ruộng hoang, kịp thời cứu người. Sư phụ Bồn Đàn cũng không nghĩ đến việc lần này thầy xuống núi lại gặp phải tên Trì. Trước kia, sư phụ của hắn thầy có gặp qua, cũng đã từng phá trần của lão kia vài lần. Lần này vậy mà lại gặp được đồ đệ của lão. Thực lòng cả sư phụ và cả tên Trì đều là môn đệ của tà ma ngoại đạo. Mà thầy là người tu theo chánh đạo, thầy chắc chắn sẽ không để cho những kẻ tà ác hại được người sống nhẫn nhơ. Từ muôn đời nay đều làm tránh thu phục tà. Biết rõ tà đạo là không thể tồn tại được. Vậy tại sao con người ta vẫn mãi lao đầu vào vậy? Rót cho sư phụ Bồn Đạt thêm tách trà, ông nội báo rất đối cung kính hỏi chuyện. Thưa thầy, theo như ý của thầy, vậy thì thằng Long và con bày ý, hai đứa nó có duyên nợ tiền kiếp à? Sư phụ Bồn Đạt gật đầu, thầy nói rất tử tốn. Là như vậy, một đứa dương, một đứa âm, sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau. Ông Cao có biết lý do vì sao tôi xuất hiện ở đây không? Là bởi vì tôi nghe nói ông có ý muốn ngăn cản hai đứa. Tôi sợ là ông sẽ làm những chuyện chống lại ý trời. Bởi vì rõ là ông đã làm chuyện đó một lần rồi, có đúng không? Lúc này thì ông nội báo kinh ngạc. Ở trong phòng này vốn dĩ còn có thầy Bạch, vậy nên ông có một chút lúng túng. Nhưng mà thầy Bạch là chỗ bạn bè thân quen với ông, thành ra chỉ lúng túng một chút. Vài giây sau đó, ông có thể quay trở lại bình thường. Mà những lời sư phụ Bồn Đạt vừa nói lại càng khiến ông nội báo tin tưởng gấp bội. Ông so dự vài giây, cũng không còn muốn giấu giếm chuyện xưa. Ông trầm giọng rồi nói. Quả thật là đúng như lời thầy vừa nói. Tôi trước đây đã từng phạm vào một sai lầm. Thằng Long, nó không phải con ruột của con trai và con dâu tôi. Thật ra thì nó là con của con gái tôi. Đứa con gái tội nghiệp mà tôi từng nhẫn tâm chưa cắt tình duyên của hai đứa nó. Tiếp theo sau đó, ông nội báo kể lại trong xúc động kể lại hết những oan trái trong quá khứ, những đau đớn mà ông đã giấu nhèm suốt mấy chục năm qua. Rằng là Tam Sa không phải con ruột của ông bà Lệnh, anh là con trai của cô Út nhà họ Cao, mà anh là Cao Kiều Phương, ba của anh là Huỳnh Duy Lâm, hai cái tên mà cò đã từng nói cho anh biết trước đây vài ngày. Ngày đó còn trẻ, cô Út Phương hay còn gọi là cô Út Phón có tình cảm với một chàng trai nhà nghèo tên là Lâm. Lâm là bạn của Tuyết Vân. Tuyết Vân cũng chính là bà Ba Vân của nhà họ Cao. Cô Út Phón là bạn thân của Tuyết Vân. Thông qua Vân nên Phón và Lâm quen biết nhau. Cũng giống như những cặp đôi không môn đăng hộ đối khác, ông Báu làm sao chấp nhận con gái mình lấy một người đàn ông nghèo hèn như vậy. Thế là ông xa xứng ngăn cấm, quyết không để cô Út Phón qua lại với cậu Lâm. Rồi lại còn dọa gà cô Út Phón cho người khác giàu có trong làng. Thú thực thì ông Báu cũng xuất phát từ tình thương của con. Ông sợ con gái cưới một người nghèo thì sẽ khổ, rồi lần đận cả đời. Tình thương của người cha thì vô bờ bến, nhưng mà chẳng qua, ông thương con không đúng cách. Cũng vì vậy mà xảy ra bi kịch khiến ông hận suốt đời. Lúc này thì ông nội Báu ngậm ngùi kể lại. Tôi cũng chỉ muốn con gái lấy được tấm chồng tốt, đâu cần nhà của con rể đâu. Chỉ cần nhà đàng hoàng, có cha mẹ gốc gác rõ ràng. Nhưng mà thằng Lâm nó là đứa nhà nghèo, đã vậy còn là trẻ mồ côi. Rồi đến đây thuê ruộng để cày, nhà cửa không có, gốc gác cũng không. Làm sao mà tôi yên tâm sao con gái cưng của tôi cho nó. Dừng lại một đoạn, ông lại nói, lời nói trong đau lòng tức giận. Lúc tôi biết con gái có bầu, tôi giận lắm. Vừa giận vừa sĩ diện. Mà tôi chỉ giận vì con gái nó hư, nó không nghe lời. Chứ tôi nào muốn nó bỏ đi đứa bé trong bụng. Ở trên núi Thiên Dương, tôi có một căn nhà mát. Lúc biết con gái có thai, tôi đưa nó đến đó ở. Một phần là cho mát, yên tĩnh, phần khác là tránh được sự dị nghị của người ngoài. Ấy vậy mà, nó lại tìm cách bỏ trốn theo thằng Lâm. Lúc tôi phát hiện ra thì hai đứa nó đã dắt nhau chạy lên trên núi. Cũng bởi vì bồ mang giả chữa mà leo núi, còn uốn nó mới sinh non. Vừa sinh ra thằng Long thì mất sức mà chết. Sau khi con út chết, thằng Lâm cũng chết theo, để lại cho tôi đứa nhỏ đỏ hòn, sinh thiếu tháng. Thầy nghĩ mà xem, tôi đâu phải là ác đến nỗi chia lìa mẹ con bọn nó. Thế mà hai cái đứa kia, nó không biết thương cho tôi, nó không biết thương cho người cha già này, nhẫn tâm bỏ tôi đi. Hai cái đứa bất hiếu đó. Ông nội Báo nói trong nước mắt, nói trong ngàn ngào. Thầy bạc nhìn mà cũng mùi lòng. Ông liền tiến đến an ủi bạn già. Được rồi, chuyện cũng đã qua. Đừng xúc động như vậy, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Sư phụ bồn đàn biết rõ chuyện năm đó có ẩn khuất. Đáng lý thầy không muốn nhúng tay vào, nhưng mà nghe đến cảnh người đã mất, người sống thì cứ canh cánh trong lòng. Nghĩ cũng bởi vì thương cho người còn sống, thầy cũng là không nhìn được lòng hỉ xả. Siêu xong rồi nói, có thể vẫn còn khúc mắc, ông đi theo tôi đến mộ của con gái ông một chuyến. Nếu như được thì ông đưa cậu Long theo cùng. Cũng phải đến lúc nhận lại nguồn cội, nhận cha mẹ. Ông bảo bọng cô ấy như vậy là đủ rồi đấy. Ông nội Báu lúc này ngước gương mặt đẫm lệ nhìn sư phụ bồn đạt. Ông không suy nghĩ gì nhiều cả, liền gật đầu đồng ý. Thú thật là ông đã muốn nói cho Duy Long biết sự thật từ lâu. Ông cũng không muốn giấu cháu ngoài nữa, thật sự là không muốn che giấu. Người trong phòng trong lòng đầy chua xót, mà người bên ngoài cũng không khá khẩm là bao. Dư ở đằng sau Tam Sa, chính cậu cũng cảm thấy tội nghiệp cho số phận của người đàn ông này. Thôi thì còn nhận được cha, còn nhận được mẹ đã tốt lắm rồi. Đỡ hơn rất rất nhiều người đến tận khi chết cũng không biết được cha mẹ mình là ai. Cò tỉnh lại vào giữa khuya, cô không một nào không kêu khóc, cũng không mất quá nhiều sức. Mở mắt tỉnh dậy cứ như vừa ngủ qua một giấc dài vậy. Cô nhìn bên cạnh thì lại thấy chồng mình đang ngủ. Chồng anh có vẻ mệt mỏi lắm, sâu xia thì lún phún không thèm cào. Cô biết là cô đã vừa trải qua chuyện gì. Mặc dù cô bất tỉnh nhưng mà có cái gì đó... thật là khó nói. Cũng may là sư phụ đến kịp lúc. Nếu không có sư phụ, cô cũng không biết thoát ra bằng cách nào. Lại nhìn không được cảm xúc đợi mong, cô đưa tay sờ lên mặt của chồng. Cái cảm giác được chạm vào da thịt của anh thật là tốt. Bận sáng, cô đột nhiên muốn khóc. Cảm giác nhớ nhung khiến dày vò tâm hồn của cô. Mới có một hai ngày không gặp anh mà cứ tưởng mấy tháng, đáng sợ thật đấy. Cảm nhận được xa mặt mình dường như có ai đó đang sợ. Tam Sa giật mình ngồi bật dậy. Anh nhìn thấy cỏ. Nhìn thấy cô đang khóc trước mặt của anh. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô lúc này. Anh cảm thấy xót lòng không chịu được. Vừa lo lắng vừa bất ngờ. Cũng vừa bất an. Anh ôm lấy cô. Giọng của anh khàn khàn xúc động. Sao vậy? Tỉnh lại khi nào thế? Vì sao lại khóc? Nghe anh hỏi như vậy, cô giống hệt như đứa trẻ được dỗ dành. Cô òa lên, ôm lấy anh rồi nức nở. Mà cô càng khóc thì lại càng dọa Tam Sa quắn quéo rối bời ruột gan. Anh lo sốt vó, xem nữa thì bồng cô chạy thẳng đến bệnh viện rồi đấy. Dọa chết anh đi, tự dưng lại khóc lóc rồi lại còn không chịu nói gì cả. Hỏi sao mà anh không hoảng chứ? Dỗ được cô nín, thấy cô cứ ôm lấy cánh tay của mình. Tam Sa vừa thỏa mãn vừa lo lắng cho cô. Anh dịu giọng rồi hỏi. Thế có đói không? Anh bảo nhà bếp nấu cái gì đó nóng nóng cho em ăn nhé. Cỏ lắc đầu cô đáp. Dạ thôi, em không đói. Em sắp ngủ rồi. Để sáng mai dậy ăn luôn. Tam Sa ôm lấy cô. Anh xót xa rồi bảo. Hãy là ăn chút thôi. Chứ mấy ngày rồi em có ăn gì đâu. Nghe lời anh đi. Thấy anh lo lắng, có không nhìn được mà cảm thấy ấm áp quá đối. Cái cảm giác được cưng chiều này hạnh phúc gì đâu. Bây giờ mà bảo cô ăn 10 chén cơm, cô cũng ăn chứ nói gì là một chén. Kết quả sau đó thì chắc là ai cũng biết. Tam Sa thành công ép vợ ăn một bát cháo thịt. Nhìn anh còn thỏa mãn hơn là người được ăn cháo. Đúng thật là con đường thê nô đâu có xa vời gì. Ai rồi cũng sẽ nảnh vợ thôi, không sớm thì muộn. Đêm hôm đó, Tam Sa kể cho cỏ nghe về những việc đã qua. Mặc dù cô biết hết, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể lại. Mà đúng thật là chồng cô rất bổng trực, uy tín đấy chứ. Anh kể sát sao với sự thật, không sai lệch bao nhiêu, cũng không hề thêm mắm giảm muối. Uy tín phết. Nghe được một lát, mi mắt của cô muốn sụp xuống. Lúc cô mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, dường như nghe được anh nói điều gì đó. Giọng của anh lúc này rất nhỏ, rất trầm, lại giống như rất xúc động. Vợ à, anh tìm được ba mẹ của anh rồi. Mừng quá vợ à. Buổi sáng của hai ngày hôm sau, sư phụ Bồn Đạt đưa nhà họ Cao đến trước mộ đôi của ba mẹ Tam Sa. Ông nội báo yêu cầu tất cả con cháu phải đi theo. Vậy nên bà Ba Vân cũng phải đi. Dù bên cạnh bà lúc này chỉ còn lại duy nhất Vũ Thị. Cậu Hai An thương mẹ, nhưng mà cậu cũng thương vợ. Kể từ hôm xảy ra chuyện đến bây giờ, Thảo bỏ đi, vậy nên cậu phải đi tìm vợ. Tạm thời sao mẹ lại cho Vũ Thị chăm sóc. Sư phụ Bồn Đạt đưa mọi người đến trước ngôi mộ của cô Út Phón. Thầy căn dặn mọi người đứng ngay tại chỗ. Thầy đi xung quanh một vòng. Sắc mặt của thầy rất trầm tĩnh, giọng nói thì rất nghiêm nghị. Chết cùng một ngày, nhưng một người đã đi đầu thai từ rất lâu. Một người thì vẫn cứ nằm yên một chỗ. Tam Sa đứng bên cạnh như ý. Anh biết là hôm nay anh đến nhận lại mẹ cha, vậy nên ai nói gì anh cũng để ý và quan tâm. Ngày hôm trước là sư đưa anh đến trước phòng của ông nội để nghe mọi chuyện, vậy nên không cần ai nói, tự anh cũng hiểu được tất cả. Thú thực là anh cũng đã nghi ngờ mình là con của cô Út Phón từ lâu. Chẳng qua là ông nội không xác nhận. Mãi cho đến bây giờ, ông mới chịu nói cho anh biết. Anh thật lòng, không giận ai cả. Ông nội là vì thương anh nên mới xấu anh. Ba mẹ anh cũng vì muốn anh có được cuộc sống trọn vẹn như bao nhiêu người khác, nên mới đồng ý làm ba mẹ của anh. Hết thảy mọi người đều vì lo nghĩ cho anh. Vậy thì anh lê cớ quyền gì mà giận hờn trách móc chứ? Sư phụ, chuyện này là sao ạ? Hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sư phụ Bồn Đạt nhìn về phía mộ bên trái trước. Trên mộ khắc tên Cao Kiều Phương. Thầy nhìn chằm chằm một lát, sau đó gọi cỏ đến gần. Nhìn thấy cỏ bước đến, Thì giọng của thầy trầm trầm, thầy nói: Duy Long, dương khí của cậu ấy rất mạnh, mẹ cậu ấy không thể xuất hiện được, con giúp mẹ chồng một tay. Thuật lại những lời bà ấy nói. Cỏ gật đầu. Chuyện này thật ra cô cũng hiểu. Lần trước lúc đi cứu Xuân Hoa, khó khăn lắm mẹ chồng cô mới đưa Xuân Hoa đến được chỗ này. Chẳng vì bà biết cô có khả năng đặc biệt nên mới muốn thông qua Xuân Hoa mà tìm đến cô. Đáng lý thì bà có thể xuất hiện, nhưng vì lúc đó Duy Long cũng có mặt, bà chỉ có thể thông qua thể xác yếu ớt của Xuân Hoa gửi lại những gì muốn nói. Có một chút tò mò, cỏ khẽ hỏi: Nhưng mà có chuyện này con vẫn chưa hiểu. Vì sao mẹ chồng con lại không thể xuất hiện được? Nếu như bởi vì sợ Duy Long thì bà ấy vẫn có thể xuất hiện trước mặt của con mà thấy. Sư phụ Bồn Đạt trầm giọng giải thích: Có hai vấn đề khiến cho mẹ chồng con không thể xuất hiện. Thứ nhất, bà ấy bị yểm. Có thể là thời gian gần đây bùa yểm dần yếu đi, vậy nên có thể xuất hiện được ở một vài nơi, nhưng mà cũng có giới hạn. Thứ hai, mẹ chồng con năng lực âm rất yếu, lại thêm việc Duy Long là dương mạnh. Ở đâu có cậu ấy, ở đó sẽ rất hiếm vong hồn dám xuất hiện, bởi vì chúng không chịu được năng lượng dương từ cậu ấy tỏa ra. Mẹ chồng con tuy làm âm hồn, nhưng bởi vì bà ấy hiền, thêm phần bị trấn nhốt, vậy nên dù có tồn tại trên dương gian hơn chục năm, nhưng mà vẫn rất yếu, không có năng lực làm được gì cả. Đó cũng là lý do vì sao bà ấy lại thông qua cô gái tên Hoa để truyền thông tin đến cho con. Còn nghe xong vẫn còn tò mò, cô hỏi tiếp: Nếu nói như vậy, con là âm mảnh mà, vậy thì sao mẹ chồng con lại không gặm trực tiếp con? Giữa lúc này liền nhào đến nhanh nhào: Ôi sao mà bà trầm tiêu thế? Thứ nhất, bà dù là âm mảnh nhưng mà vẫn sống cùng với Tam Gia, ở cùng phòng ngủ cùng giường, ít nhiều thì cũng nhiễm hào quang của cậu ấy. Thứ hai là trên cổ của bà có đeo dây chuyền. Dây chuyền này đâu phải tầm thường, tránh yêu rất mạnh. Mẹ chồng của bà yếu như vậy, dễ dàng gì tiếp cận được bà. Tôi không nhé, bà không thấy lần nào mẹ chồng bà đi mây về gió, tôi cũng đúng lúc bà không đeo dây chuyền à? Cái hôm ở nhà thờ cũng vậy, có đeo dây chuyền đâu. Nhưng mà lúc đó cũng có Tam Gia cơ mà. Dư bất mãn kêu lên. Đúng thật là. Tên chỉ lấy não của bà rồi hay sao thế? Tam Gia dương mạnh, nhưng mà cô ấy cũng có đeo vật phong ấn. Mà dương mạnh gặp âm mạnh của bà có thể bù trừ cho nhau. Âm hồn vẫn rất sợ Tam Gia. Nhưng mà nếu như có bà xuất hiện thì âm dương sẽ được cân bằng. Sợ dĩ bà Phón không xuất hiện được là do bà ấy bị chấn niệm. Vong hồn chấn niệm thì bị hạn chế. Chứ nếu vong hồn mạnh hoặc là quỷ cao cấp thì vẫn có thể chạy nhảy bên cạnh Tam Gia được mà. Chẳng qua là rét tí thôi, không dám lại gần, bởi vì là sợ hào quang dương khí trên người cậu ấy tỏa ra. Nhưng mà nói chung không phải oan hồn, vong hồn nào cũng đủ năng lực xuất hiện trước mặt con người. Thời buổi dương thành âm suy lại càng hiếm, chứ đừng nói là một vong hồn vừa yếu vừa bị yểm như bà Phón. Mấy chục năm qua ở đây, bà ấy chỉ tu được một chút âm lực, mà bấy nhiêu đó thì chỉ đủ để nhờ bà Xuân Hoa, đủ để chui vào giấc chiêm bao thôi. Và lại cũng có khi lúc đó là bà Phón dùng hết năng lực của mình đánh đồng cho bà biết. Bà hiểu ý tôi chứ? Cỏ nghe xong thì gật gù. Đến bây giờ cô mới hiểu hết mọi chuyện. Hèn gì cô cứ thắc mắc vì sao mẹ chồng cô đưa Xuân Hoa đi được, còn đến gặp cô thì lại không. Thế cỏ đã hiểu, sư phụ Bồn Đạt xìu xòng nói với cô: Mẹ chồng con được siêu thoát cũng là nhờ con. Nếu như con không đến nhà họ Cao, không phải là vợ Duy Long, thế thì có lẽ là mấy kiếp nữa bà ấy vẫn sẽ mãi ở đây, hiu quạnh một mình ở chốn này thôi. Duy Long nghe hết mọi chuyện mà mọi người vừa nói, anh liền bước đến bên cạnh hỏi sư phụ Bồn Đạt, giọng cực kỳ nghiêm túc: Sư phụ à, thế rốt cuộc ai đã yểm mẹ con? Thầy có biết không thưa thầy? Sư phụ Bồn Đạt hiểu rõ tâm trạng của Duy Long. Nếu như đổi lại là ai thì cũng sẽ như vậy. Là hai cha mẹ ruột của mình, thế hỏi sao mà không phẫn nộ uất ức cho được. Thầy nhìn Duy Long, tay thầy nhẹ nhàng vỗ lên vai của anh rồi nói: Là ai thì lát nữa cậu sẽ rõ. Nhưng mà người đó đã có trời trừng trị, thì mong là cậu đừng nhúng tay vào. Bởi vì những việc cậu làm ở kiếp này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kiếp sau. Ai làm ác thì họ tự chịu, cậu hiểu chưa? Duy Long không nói gì cả. Sự im lặng của anh cũng đồng nghĩa cho câu trả lời đồng ý. Thầy Duy Long hiểu chuyện như vậy, sư phụ Bồn Đạt càng thêm quý anh và cũng muốn nhanh chóng giải thoát cho mẹ của anh khỏi vòng vây xiềng xích của bùa chú. Sau khi căn dặn sư, sư phụ bắt đầu làm phép. Trước là thầy đọc chú, sau đó làm phép gỡ bùa chấn niệm. Sau gần 30 phút, một trận gió lớn đột nhiên thổi mạnh qua, sau đó thì lại yên tĩnh như chưa từng có gì cả. Nhưng lúc mà sư phụ Bồn Đạt đi đến trước mộ, gỡ lá bùa được yểm bằng máu ở trước đầu mộ, thì ở phía kia, bà Ba Vân đang núp sau lưng Vũ Thị, đột nhiên hộp ra ngụm máu tươi rồi cứ như vậy ngất đi. Nhìn hốc mắt, hốc mũi của mụ ta rỉ ra máu, dù là người ngốc nhất cũng biết chuyện gì xảy ra. Đúng như vậy, người yểm bùa bà Phón bấy lâu nay chính là bà Ba Vân. Bầu trời trong xanh cũng giống như lòng tần hiếu của Tam Gia, dành hiếu kính đến cha mẹ ruột. Người đàn ông bình thường hiên ngang, đồ đội trời chân đạp đất. Hôm nay thì lại không kiêng dè bất cứ thứ gì, từ nắng mưa cho đến bùn đất, quỳ trước mộ để tang. Sư phụ Bồn Đạt mở đàn cầu siêu cho mẹ chồng của cỏ. Phần làm con nên cô và Tam Gia phải quỳ để tần hiếu. Trời hôm nay rất nắng, cỏ quỳ được gần 1 giờ đồng hồ. Cô không quá mệt, nhưng mà lại lo cho người đàn ông bên cạnh. Đã mấy ngày rồi, anh có ngủ bao nhiêu đâu. Trước là chuyện cô bị bắt cóc, sau thì lại đến chuyện nhận lại mẹ cha. Bà Ba Vân phát điên rồi. Sư phụ nói bà ta bị bùa quật. Một khi đã gỡ được bùa yểm trên mộ mẹ chồng cô thì người yểm sẽ bị quật lại rất nặng. Ông nội báo tức giận kinh khủng. Ông cũng không nể mặt ai nữa, trực tiếp đuổi bà Ba Vân khỏi nhà họ Cao, vĩnh viễn không cho bước chân vào nhà nửa bước. Về phần Tam Gia, nếu như không có sư phụ Bồn Đạt nhắc nhở thì có lẽ bây giờ Mộ Vân đã chết từ ngay ngày hôm đó. Ngày hôm đó sau khi gỡ bùa trấn hiểm, mẹ chồng của cỏ có hiền ra, nhưng mà sau vong hồn bái rất yếu, không thể hiền thân được. Vậy nên sư phụ Bồn Đạt mới kêu cỏ ra mặt, truyền đạt ý mẹ chồng lại với mọi người. Mẹ chồng của cỏ đẹp lắm, là kiểu xinh xắn, hiền diệu, thanh thoát. Bà chết là bởi vì khó sinh, vừa sinh ra Tam Gia thì chết. Nhưng mà cái chết của bà là do có người gián tiếp gây ra, mà người đó không phải ai khác, chính là bà Ba Vân. Năm đó, Mộ Vân và mẹ chồng cô cùng thích một người, người đó chính là ba chồng của cỏ. Nhưng mà ba chồng cô thì chỉ thương một mình mẹ chồng cô, hai người thề hẹn bên nhau suốt đời. Lúc đó ông nội báu không đồng ý, nhất quyết chia sẻ. Được một thời gian chống đối thì mẹ chồng cô bị bắt ra mở nhà. Khi đó cũng là lúc phát hiện ra bà có thai Tam Gia. Ông nội báu thương con, vốn dĩ thì ông muốn đưa mẹ chồng cô đến núi Thiên Dương để dưỡng thai ở ẩn. Một phần vì ở đây yên tĩnh, có thể tránh được ánh mắt soi mói của hàng xóm và người trong họ. Phần nữa là muốn tách biệt bà ra khỏi bố của Tam Gia. Dưỡng thai được gần 8 tháng thì ba chồng cô tìm được bà. Hai người mới hẹn nhau bỏ trốn, chỉ cần băng qua núi Thiên Dương có thể ra được đường tránh. Nhưng mà hai người tính sao bằng được tâm địa của một kẻ điên tình. Hết thảy là do Mộ Vân bày kế, từ việc tìm ra đường chỗ ở của mẹ chồng cỏ cho đến việc bày trò cho hai người họ bỏ trốn. Mỗi hiểu rõ bầu 8 tháng thì đi đâu xa được. Vì vậy Mộ ấy bỏ một ít thuốc dùng xanh vào nước uống của mẹ chồng cô. Sau đó Mộ thông báo cho chồng của Mộ, lúc đó là anh ba của mẹ chồng cỏ, biết. Sau đó thì đến tai của ông nội báo. Ông nội báo liền cho người đi bắt con về. Một phần vì quá mệt, phần vì bị đuổi bán, phần nữa là đã uống thuốc dục sinh. Vì vậy khi vừa lên đến đỉnh núi Thiên Dương, giữa cây nắng chan chan 12 giờ trưa, bà đã sinh ra Tam Gia. Sau khi sinh ra anh ấy, bà vì kiệt sức mà chút hơi thở cuối cùng. Bởi vì quá thương tâm nên ba chồng của cỏ đã quyên sinh theo mẹ chồng cô. Trước khi mất, hai người họ chỉ kịp hôn Tam Gia và còn chưa kịp đặt tên cho con. Cũng giống như một câu nói mà cỏ từng được nghe: nếu như không thể sống bên cạnh em, vậy thì anh xin nguyện được chết cùng em. Là một câu chuyện tình trắc trở rất đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần nhớ lại thì khiến cho những người đang quỳ ở đây đều cảm thấy chua xót đau lòng. Cũng bởi vì thương con thương cháu, hối hận rất nhiều về những việc đã làm. Thế nên ông nội báo đã bàn với ông lệnh và bà lệnh: thứ nhất, sẽ giấu thân phận thật sự của Tam Sa, để Tam Sa được nuôi dưới danh nghĩa cháu trai lớn của nhà họ Cao. Ông nội báo cũng từng có suy nghĩ, nếu như cả đời này thuận buồm xuôi gió, vậy thì ông sẽ không nói ra thân thế của Tam Sa. Ông nghĩ rằng Tam Sa cần phải có được cuộc sống tốt nhất, đầy đủ và hạnh phúc nhất. Bước đến bên cạnh cháu trai, ông nội báo quỳ xuống ôm lấy anh, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nhúm của người đàn ông lớn tuổi. Giọng nói của ông nghẹn ngào đau đớn: Long à, ông ngoại không cố ý, con đừng trách ông, con nhé. Duy Long dáng người cao lớn, anh nhìn về phía mộ, sau đó thì giang tay ôm lấy ông ngoại vào lòng. Vành mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt kìm nén cũng bắt đầu chảy dài từ hốc mắt. Anh ôm ông ngoại vào lòng, ông khóc mà anh cũng khóc. Giọng của anh khàn đặc vì đau lòng, anh nói với ông: chuyện đã qua rồi ngoại à, con cũng chỉ còn lại ngoại thôi. Mẹ và cha đã mất rồi, ngoại đừng bỏ con nhé. Có nghe mà xót xa đến không chịu đựng được, ngay cả bà lệnh ở phía sau cũng nức nở không ngừng. Ông báo không ra thành tiếng, ông ôm cháu trai đáng thương vào lòng, xót xa cho sự hiểu chuyện của Duy Long. Duy Long là như vậy mà, anh hiểu chuyện lắm, rất biết nhẫn nhịn. Một người đàn ông tưởng chừng ngang tàng cố chấp lại rất hiểu chuyện đến đáng thương. Có lẽ anh đã hiểu được rằng những gì mà anh có cũng là do ông ngoại che chở mà thành. Cuộc đời này anh không thể giận ai, tất cả đều vì anh mà cố gắng. Anh thật sự vô vàn biết ơn. Ba hồi chuông vang lên, Duy Long và cỏ cúi đầu lại ba lại tạ lễ. Sư phụ bồn đàn dùng bông hoa cúng phất rượu lên người của vợ chồng anh. Giọng của thầy nhẹ nhàng nhưng mà vô cùng nghiêm khắc: giải oan giải tà, đời đời tần hiếu, người chết sẽ siêu sinh, không còn ở lại dương gian nữa. Người gửi lời mong con cháu người thân không nên đau buồn, người sẽ khó đi. Kiếp này được làm con, làm em, làm mẹ của mọi người, đó là vinh hạnh phước báo lớn của người rồi. Hy vọng mọi người cũng thấy vui, thấy đủ vì điều đó. Ngày giờ quá hạn, không thể tiếp tục đoàn viên, nguyện dùng công đức ít ỏi gửi đến người thân, gửi đến bá tánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tam Sa ngước đôi mắt rực đỏ nhìn về phía mộ, không biết là anh có phải đang bị ảo giác hay không, nhưng mà anh nhìn thấy được mà anh đang cười. Bà vừa khóc vừa nở ra nụ cười phúc hậu dành cho anh. Trong sự rối bời đau lòng khổ sở, anh với tay khẩn khoản kêu lên vài chữ. Những chữ tưởng chừng như đơn giản mà lại khiến cho nước mắt của rất nhiều người phải rơi xuống. Mẹ ơi, con thương mẹ, con thương mẹ lắm. Nếu như có kiếp sau, mong người lại làm mẹ của con nữa mẹ nhé. Tam Sa đã là người đàn ông hơn 30. Quãng thời gian này anh vô cùng bận rộn, không phải vì lo công việc, làm ăn, mà là bận bịu chăm sóc con cái. Con gái nhỏ tên Bám của anh được hơn 1 tuổi, nhỏ nhắn bồ bớm vô cùng xinh xắn. Anh ngắm con cả ngày cũng không chán. Bế Bám nhỏ trên tay, nhân quyết không để cho bà vú bồng. Thấy sự đòi bế, Tam Sa cân nhắc lắm mới đồng ý cho cậu bồng cháu. Sự khoái chí lắm, đây là con gái của cỏ, mà con bé này lại còn rất đáng yêu, chứ không hề xấu xí giống như mẹ con bé lúc nhỏ đâu. Dư ôm Bắp nhỏ vào lòng cưng nựng cả buổi, lát sau đó mới để ý đến Tam Sa vẫn đang ngồi canh chừng. Rồi lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu liền hỏi nhỏ: à này, anh không định đưa Bắp nhỏ đi xét nghiệm ADN à? Tam Sa nhìn con bé đang mút tay, lòng của anh mềm nhún ra, nhẹ nhàng lấy tay con bé ra khỏi miệng, cười yêu với con một cái rồi đáp: cậu không nhìn thấy con bé nó giống hệt tôi à? Tôi mà đi xét nghiệm ADN, bác sĩ chắc chắn sẽ chửi tôi đấy. Dư khá gật đầu, cậu lại nhìn vào Bắp nhỏ, đúng thật là nó rất giống với Tam Sa, cứ như là bản sao đã qua công chứng xác nhận vậy. Không có chút nào là giống với cỏ cả. Tôi bảo sao Tam Sa không thương con bé. Nếu đổi lại là cậu, tôi cũng không rảnh rỗi đi xét nghiệm ADN. Giống nhau đến như vậy mà. Lúc này sẽ lại nghe Tam Sa nói với cậu: thế chẳng phải là cậu nói với tôi cái thứ thuốc mà bà Lý cho Như Ý uống là thuốc tào lao à? bây giờ lại còn nói mấy câu đó. Dư cười cười cậu nhanh nhỏ rồi nói. Thì đúng là tào lao. Mà dù cho có làm thuốc thần thì cũng không ảnh hưởng gì được đến con nhóc đâu. Cậu thử nghĩ mà xem. Tóc người chết, máu người chết, xương của người chết. Hòa vào máu ngũ âm của con nhóc kia thì cũng giống như là hạt cát trong sa mạc đấy. Có nghĩa lý gì đâu. Cơ bản là đồ xỏm so với đồ thật đấy mà. Chứ mà nếu như cây thuốc đó là đồ thật như lời ông già kia nói, dễ dàng gì mà con nhỏ có thai. Tam Sa lườm Dư. Cậu đã biết như vậy, còn hỏi làm nhảm làm gì? Hết chuyện để hỏi sao? Dư cười hề hề. Cậu vừa chơi với bắp nhỏ vừa nói. Tôi sợ anh cứ nghi ngờ trong lòng ấy mà. Sợ anh không tin bắp nhỏ là con của anh. Nghe Dư nói đến đây, Tam Sa phát hiện. Anh đưa tay muốn giành lấy bắp nhỏ. Cũng may là Dư phát hiện kịp. Cậu liền bật dậy, ôm chặt bắp nhỏ vào lòng, rồi ríu rít xin xỏ. Ấy đừng! Cho tôi ấm cháu một tí nữa thôi. Anh là ba của con bé, ấm khi nào trả đứa? Sao mà cứ giành giật với tôi thế? Tam Sa cười nhạt nhìn Dư. Muốn nắm con gái tôi thì bớt nói điên nói khùng lại đi. Dù con tôi không giống tôi thì tôi cũng không rảnh rỗi đi làm mấy chuyện tổn thương nó. Đứa nhỏ là vợ tôi sinh ra chứ là cậu sinh ra hay sao mà đòi này đòi kia. Nhìn Tam Sa bằng ánh mắt tổn thương, oan cho cậu quá. Là cậu đang nghĩ tốt cho Tam Sa cơ mà. Nỡ lòng nào nói những lời kia với cậu. Cậu mà sinh được đứa nhỏ dễ thương giống như bắp thì còn thèm gì dành với anh ta. Nhìn thấy hai tên lại tranh nhau bế bắp nhỏ, co phì cười. Cô đi nhanh lại phía này, ôm choàng lấy vai của Tam Sa dịu giọng rồi hỏi. Chuyện gì mà ồn nào vậy? Sao anh không để bắp nhỏ cho Vũ chăm? Tam Sa nghe như vậy, đôi mắt của anh sáng rỡ, anh hỏi gấp. Sao vậy em? Đến giờ con ăn rồi à? Để anh cho ăn nhé. Cỏ biết chồng mình chính là một tên cuồng con gái chính hiệu, vậy nên cô cũng không thèm tranh giành với anh, để anh thoải mái chăm bám con. Phải rồi, cháo chuẩn bị xong, anh bế con sang đó đi. Tam Sa còn chưa kịp đứng dậy thì Dư đã nhanh thoăn thoắt bế bắp nhỏ chảy mất. Cậu lại còn nói. Cứ để cậu Dư cho ăn. Hai người rảnh rỗi thì sinh thêm đứa nữa đi. Cho bắp nhỏ tôi đem lên núi nuôi. Tam Sa mặt mày trợn ngược. Anh muốn đuổi theo đá cho Dư một phát để giành lại con thì đã bị vợ kéo lại. Bất mãn anh cầu nhau. Em thấy chưa? Con gái của anh nó lại đòi đem lên núi để nuôi à? Thế đành cho con anh chưa vứt khỉ sao thế? Cái thằng này không đánh không được mà. Thế ai bảo anh cứ giữ con khư khư bên người, không cho ai động đến. Cứ để cho bác nó chơi với cậu. Thấy cậu vô duyên vậy chứ được cái thường cháu. Từ hôm bữa đến bây giờ làm đủ công đức cho cháu nó đấy. Làm như con mình nó biết làm ấy, anh cũng làm được. Cô thật sự chịu thua trước mức độ cuồng con của chồng. Cô suy nghĩ vù vơ. Không biết là anh thương cô nhiều hay là thương bắp nhỏ nhiều đây. Ê này này này, đút con nhỏ ít ít thôi, cái thằng này tao ký đầu mày đấy. Đấy, cô nói có sai đâu. Chồng cô cuồng con có tiếng ấy, thì không biết là đứa sau anh có cuồng giống như vậy không. Đứa con sau của vợ chồng Tam Sa vừa nói vừa mếu. Mẹ ơi, ba chỉ thương chị bắp thôi ấy. Ba nói con là cùi bắp. Cò cười ra nước mắt rồi an ủi. Bà nói đùa con trai thôi. Bà còn thích gặm quầy bắp nên mới nói con là quầy bắp. Yên tâm. Chị chồng cô ra nước ngoài sống cùng với chồng. Mỗi hôm trước về dự đám cưới của nhị gia, sẵn tiền đến thăm Xuân Nguyệt một chuyến. Ba người bọn họ, Hai Chân, Nhị Gia và Xuân Nguyệt, cuối cùng thì không ai thành được với ai. Mỗi người một hướng. Đến bây giờ thì cũng đã yên bề gia thất. Xuân Hòa trên lúc bắp nhỏ mới sinh, cô ấy trên rất đáng sợ, là treo cổ trên núi. Năm đó tưởng chừng cứu được cô ấy, vậy nhưng cho đến cuối cùng thì người gieo nhân nào phải gặt quả nấy. Mà cho đến bây giờ cũng không ai biết Xuân Hòa đã trao đổi với ai và trao đổi cái gì. Nhưng mà theo như ý của Sư Úp Mở, thì có thể là cô ấy trao đổi sinh mạng với âm linh. Tức là nếu như sự việc thành công, Xuân Nguyệt là người bị cưỡng hiếp, thì người kia sẽ lấy luôn cả mạng của Xuân Nguyệt. Nhưng mà thật sự không ngờ, không biết là vì nguyên cớ gì mà người năm đó bị hại chính là Xuân Hoa. Vậy nên nghiệp chồng nghiệp quấy mới thành ra như thế. Tam Sa cũng có nói, năm đó đáng nhẽ sẽ là Xuân Nguyệt đi ngang đoạn đường đó trước, nhưng mà giữa chừng xe của ấy bị hư, vậy nên Xuân Hoa mới là người đi ngang con hẻm đó. Có thể nói, đây rõ ràng là một âm mưu rất hoàn hảo, chẳng qua là ông trời không thành toàn cho Xuân Hoa mà thôi. Sau cái chết của Xuân Hoa, Xuân Nguyệt giống như phát điên, cô ấy là bị vong hồn quấy rối, thêm phần nữa đã hết duyên với Hồng Trần. Vậy nên cô ấy quyết định chọn con đường tu hành là đích đến cho tương lai. Bỏ hết nợ nần, bỏ cả duyên nợ. Xuân Nguyệt tu tập trong chùa, cả đời này nguyện làm công đức tích phước báu trả bớt nghiệp cho mình, cho Xuân Hoa và cho cả bá tánh thập phương. Không ai ngăn được, cũng không ai cản được. Âu có lẽ đó là duyên kiếp của cô ấy. Xuân Nguyệt nương nhờ cửa Phật, hai chân lấy chồng xa xứ. Nhị Sa thì kết hôn với người mà gia đình sắp đặt. Dù muốn dù không, cả ba người bọn họ cũng đã rất hạnh phúc với quyết định và cuộc sống của riêng mình. Cũng mừng cho bọn họ. Dỗ mẹ chồng, năm đó bắp nhỏ 4 tuổi. Vào ngày lúc thắp hương thì người làm chạy vào báo tin, thông báo Mộ Vân đã chết. Mộ Vân sống dở chết dở, điên điên khùng khùng chạy loạn khắp nơi. Có khi người ta bắt gặp mụ ấy bới xác để ăn, có khi lại thấy chạy xuống sông ăn bùn sình. Người không ra người, ma không ra ma, khi ai bắt gặp cũng sợ hãi xa lánh. Thời gian gần đây người ta thấy mụ hay làng vàng ở chân núi Thiên Dương, cuối cùng lại vì trượt chân trong lúc leo trèo rơi từ trên cao xuống. Lúc tìm thấy thịt nát xương tàn, không còn rõ hình dạng. Cậu hai đau lòng lắm, nhưng mà cậu biết rõ đây là nghiệp báo mà mẹ cậu phải chịu, vậy nên cậu cũng không dám oán than một câu. Ngậm ngùi chôn cất mẹ, đám tang không đếm được bao nhiêu người đến dự. Nhà họ Cao chỉ duy nhất ông Lệnh đến viếng, còn lại hoàn toàn không có ai. Sau tang lễ, ông Lệnh có gặp riêng cháu trai. Ông thật lòng quan tâm rồi hỏi, bây giờ con đi à? Con Thảo sao rồi? Hai An trầm giọng, cô ấy tốt rồi, cùng hợp với con sẽ không tự tử nữa. Tên chị cũng đã chết, mẹ con cũng chết. Đó có lẽ là sự giải thoát cho con và Thảo. Sau này bọn con sẽ không thường về thăm nhà. Bác Hai chăm sóc ông nội giúp phần tụi con. Con thực ra không còn mặt mũi nào để gặp lại Duy Long được nữa. Ông Lành thương xót cho cháu trai khuyên nhủ, thằng Long nó có giận gì con đâu, chuyện nào sao chuyện đó, nó đâu phải là người hồ đồ. Anh ấy không phải người hồ đồ mới khiến con không đủ can đảm để gặp. Mà con làm ra những chuyện như vậy thì làm sao mà con dám gặp lại ai nữa hả bác Hai? Ông Lành thở dài. Mẹ con ấy đáng trách nhưng mà cũng đáng thương. Bà ấy luôn cho rằng là do út phón tạo cơ hội cho bà ấy và ba con gặp nhau nên mới mang thù hận trong người. Hai An cười lành, cô gần xong. Gặp nhau thì sao? Không nhớ mẹ con hận ba con đến như vậy à bác Hai? Cô út thương dường út, dường út thì cũng thể sống chết với cô út. Bác Hai thấy có chỗ nào cho mẹ con chen vào được đâu. Người ta sống chết có nhau, mẹ con làm như vậy chỉ là cố chấp ích kỷ thôi. Nếu như dường út thương mẹ con thì đã không chết theo cô út. Mẹ con chỉ làm chen ngang, phá đám thôi. Thật sự không đáng với tình yêu của ba con đâu. Ông Lệnh còn muốn khuyên nhưng mà cậu Hai An nhất quyết không muốn nghe. Đối với cậu, mẹ cậu là một người vợ, người mẹ không làm tròn đạo nghĩa. Bà ấy không thương ba cậu, lại càng không thương cậu. Sống ở nhà họ Cao nhưng mà lại cắm cho Cao ra một cái sừng dài. Sự xuất hiện của Út Bảo là một minh chứng. Đã như vậy bà còn hành hạ vợ cậu, cho vợ cậu uống thuốc không thể sinh con. Một người mẹ như vậy, cậu không cần trả hiếu cũng được. Cậu hận mẹ cậu còn không hết, lấy gì mà cảm thông đây? Ông lại nhìn bóng lưng thon gầy đơn đồng của cháu trai. Ông có tâm sự nhưng không thể nói ra. Sở dĩ Tuyết Vân hận chồng mình là sau năm đó em trai ông cưỡng hiếp bà ấy mới sinh ra Hai An. Rõ ràng bà Vân đâu có thương ba của Hai An. Nếu không phải vì chuyện đã rồi thì cuộc sống của bà ấy bây giờ đã khác, cũng sẽ không ôm hận chồng, không ôm hận cả út phón. Có lẽ tất cả là nghiệp báo, mà bây giờ tất cả cũng đều đã chết. Cứ như vậy mà chôn vùi hết vào Si Vãng. Cứ để cho Hai An hận mẹ, đỡ hơn là nó hận luôn cả ba của nó. Như vậy tâm hồn của nó sẽ rất đáng thương. Ông lại nhìn vào di ảnh của bà Vân. Ông thương xót nhưng không biết làm gì hơn. Thôi thì người chết là hết. Mong rằng nếu có kiếp sau, thì bà ấy sẽ có một cuộc đời thật tốt đẹp, hạnh phúc. Như ý sinh đứa thứ hai, Tam Sa đặt tên cho thằng bé là Khế, một cái tên vô cùng giản đơn. Mà có khi làm vì lúc có bầu Khế thì mẹ cậu thích ăn khế, vậy nên mới đặt tên đó. Chứ một người thông thái như Tam Sa sao lại đặt con trai mình cái tên có vẻ tùy tiện như vậy? Chắc chắn là không có chuyện đó. Thầy Bạch đến bốc thuốc bổ cho mờ ba nhà họ Cao. Ban đầu thầy cứ tưởng là nhà họ Cao xem tuyệt tử tuyệt tôn, là còn tưởng mờ ba có số chết yểu. Ai dè đâu mới lại sinh được hai đứa cháu cho Cao già, một trai một gái. Nhìn đứa bé mới sinh bồ bấm vô cùng, thầy Bạch không nhìn được cảm thán. Ôi chào, thế bảo sao mà lao báu không thương mờ ba cho được. Cậu Khế trộm vía cưng quá. Mờ ba thật sự là có phúc. Mờ là có phúc nhất đấy. Như ý ngồi trên giường, cô đang ăn cơm. Lúc này thì liếc mắt nhìn sang thầy Bạch. Vậy mà có người bảo tôi số chết yểu. Cũng tại cái miệng của thầy xém tí nữa vợ chồng tôi xa nhau đấy. Thầy Bạch cười hề hề. Thầy vừa nâng cầu Khế vừa nói thầm. Oan cho tôi quá mờ ba. Ai mà biết mờ là người đặc biệt như vậy. Rõ ràng tôi thấy ấn đường của mờ toàn âm khí. Làm sao tôi thấy được trong máu của mờ cũng là máu ngũ âm. Tôi mà biết như vậy thì cũng không nói tầm bậy. Thôi thì mờ bỏ qua cho thân giả này nhé. Xí xóa nhé. Cỏ cười cười. Cô nói vậy chứ có giận hờn gì thầy Bạch đâu. Cô cũng là người hiểu chuyện. Và lại thì cô cũng đang có chuyện cần nhờ vả thầy Bạch. Là chuyện khá quan trọng. Nhân lúc không có ai, đặc biệt là không có chồng ở đây, cô khẽ thì thầm với thầy Bạch. Thầy Bạch nghe xong thì gật gù đồng ý. Được, tôi sẽ giúp mờ. Mà cái cậu này thì mấy hôm trước nhì Sam có đến nhờ tôi. Nghe cậu ấy bảo là tâm bệnh khó trị lắm chứ không đùa. Nhưng mà thôi cứ để tôi cố gắng. Cứu người là công việc của tôi, mời yên tâm. Cỏ lại tiếp tục sẵn. Nhưng mà thầy đừng nói chuyện tôi nhờ vả thầy cho ai biết, đặc biệt là Tam Sa. Thầy Bạch xa vẻ uy tín, thầy gật đầu chắc nịch. Tôi biết rồi mà. Không nói, tôi uy tín lắm, mở cái yên tâm. Cỏ gật gù, cô cũng chỉ có thể làm đến đó để giúp cho chị hiểu. Thú thật thì cô vẫn còn giận lắm. Nhưng mà thời gian qua, thế sự thay đổi nhiều quá, lại có quá nhiều người chết. Cô không muốn chị Hiếu kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa như vậy. Và cũng không thể cho anh ta cơ hội. Nhưng mà cô vẫn hy vọng anh ta được sống tốt. Thôi nôi của cậu Khế. Cô bắp nhỏ lên 5 tuổi. Hai trẻ em xinh xắn đáng yêu đốn tim toàn bộ khách mời. Sư phụ Bồn Đà đã hứa khi cậu Khế tròn tuổi sẽ đến chúc phúc. Vậy nên lúc này thầy có mặt từ sớm. Một nhà 4 người. Như ý bế con trai. Tam Sa bế con gái. Giờ anh nhìn hạnh phúc của ông Báu và ông bà Lệnh cùng với mọi người. Sư phụ Bồn Đàn dành những lời chúc phúc dành đến cho gia đình họ. Sau khi chúc phúc hai đứa nhỏ, sư phụ xoa đầu bắp nhỏ và cô Khế một chốc. Lúc này thì thầy mới nhìn sang vợ chồng Như Ý. Thầy cười chiều mến. Duy Long, con và Như Ý sinh ra để dành cho nhau. Sợ gì người ta nói con bê mắc lời nguyền là bởi vì số phận của con quá đặc biệt. Thế nói thế này cho con sẽ hiểu nhé. Nếu như con không gặp được Như Ý thì kiếp này của con kết thúc rất nhanh. Bởi vì mục đích của con có mặt ở đây là vì con bé này. Hay nói theo nghĩa đen, dương mạnh mà không có âm mạnh dung hòa thì đến một ngày nào đó chắc chắn sẽ bùng nổ biến mất. Đó chính là nguyên nhân mà người ta nói con bị mắc lời nguyền. Nhưng mà theo thầy là không có lời nguyền nào sáng lên đầu của con cả. Hết thầy là do chấp niệm tìm được con bé này quá cao. Cao đến mức khiến nó tự biến chuyển thành lời nguyền từ kiếp này qua kiếp khác. Dừng lại một chút, sư phụ lại tiếp tục. Chuyện tiền kiếm là chuyện đã qua, thật lòng không nên nhắc lại. Ở tiền kiếm đã mất mát thế nào thì phải khiến con cực khổ vất vả đến mấy kiếm, mục đích chỉ cầu được ở bên cạnh con bé. Một đứa là dương, một đứa là âm, là số trời đã định. Kiếp này được hưởng quả ngọt của kiếp trước. Thầy mong hai đứa sống hạnh phúc cùng nhau đến hết kiếp. Vất vả lắm mới nên duyên vợ chồng, đừng nên bỏ lỡ nhé. Duy Long và Như Ý khẽ quay sang nhìn nhau. Trên môi cả hai là nụ cười mãn nguyện. Không ai muốn nhắc về chuyện kiếp trước. Hết thầy chỉ mong cầu hạnh phúc cho kiếp này. Mong cầu được bên cạnh nhau vĩnh viễn, cùng nhau già nua đến bạc đầu. Một tay bế con, một tay ôm vợ, tam gia hạnh phúc đến không nói nên lời. Anh siết chặt eo vợ, trước mặt sư phụ bồn đạt, nói ra những lời chân thành từ sâu trong tiềm thức. Thưa sư phụ, không bàn chuyện kiếp trước, không nói chuyện kiếp sau, chỉ mong kiếp này mãi mãi hạnh phúc. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, con đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Sự vất vả của kiếp trước, kiếp này được hưởng thành quả rồi ạ. Như Ý nhìn anh, nụ cười rực rỡ yêu thương dành cho anh không cách nào giấu đi được. Dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, một nhà bốn người bọn họ ôm chặt lấy nhau, cùng chụp chung một tấm ảnh, cùng cười sang sớ hạnh phúc đến bình yên. Từng là mối quan hệ anh chồng em dâu, ai ngờ lại là mối lương duyên trời định. Để được hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay cũng là một quá trình dài, rất dài. Như Ý ôm lấy eo của Tam Sa, cô khẽ nhướng người, nói thầm vào tai của anh những lời nỉ non. Cảm ơn anh, cảm ơn chồng, cảm ơn rất nhiều về ngày đó anh không bỏ lỡ em. Tam Sa ôm xiết lấy vợ, không kiêng dè dưới ánh nhìn của mọi người. Anh trực tiếp hôn lên môi cô. Ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng đắm đuối, không lối thoát. Anh nhìn cô và cô cũng nhìn anh. Ánh mắt hai người toàn là hình bóng của nhau. Mà những lời nói dịu nhẹ từ sương mai của Tam Sa lúc này lại là những lời nói mà mãi đến khi già nua Như Ý cũng không thể nào quên, dù là một chữ thật nhỏ. Trên có trời, dưới có đất, ba chữ anh yêu em, anh sẽ dùng cả quãng đời chứng minh cho em thấy. Anh thương ba mẹ con em, thương bằng cả cuộc đời này. Viên mãn. Cuối cùng cậu mở ba nhà họ Cao cũng có đường phước báu viên mãn. Chúc mừng Tam Sa, chúc mừng Cao Sa, một lần nữa chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong cái kết của bộ truyện này. Và đến giờ phút này thì anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là hài lòng với cái kết như thế này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới và nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.